Hậu Thủy Hử, hồi 79, Lưu Đường đốt lửa thiêu chiến thuyền, đang nói chuyện lúc bấy giờ Cao Cầu thấy thủy quân thua trận, biết không đánh nổi, đang định cho lui quân thì nghe hỏa pháo nổi vang khắp nơi, Cao Cầu vội cùng các tướng cướp đường mà chạy. Nguyên là các hảo hán Lương Sơn Bạc đặt súng bắn pháo hiệu chứ không đặt phục binh, chỉ mượn tiếng nổ làm cho bọn Cao Cầu một phen kinh hồn tán đảm, phải luôn đêm luồn đường chạy về Tế Châu. Điểm lại tướng sĩ thấy quân bộ không thiệt hại bao nhiêu, nhưng quân thủy tổn thất quá nữa, chiến thuyền không một chiếc quay về. Lưu Mộng Long thoát chết, quân sĩ kẻ nào biết bơi thì sống sót, bọn không biết bơi thì chết đuối hết. Thấy tướng sĩ đều suy nhục nhuệ khí, Cao Thái Úy đành phải cho đem quân vào đóng trong thành, chờ Ngưu Ban Hỷ đem thuyền đến. Một mặt Thái Úy sai người đem văn thư đi thúc giục các nơi, bất kể thuyền công, thuyền tư, nếu thấy dùng được đều phải trưng dụng đem đến Tế Châu. Lại nói ở trại Thủy Hử, Tống Giang trước hết cho người đem Đổng Bình lên núi, nhổ mũi tên ở cánh tay, rồi gọi thần y An Đạo Toàn đến đắp thuốc chữa trị. An Đạo Toàn dùng môn thuốc kim thương rịch vào vết thương rồi để Đổng Bình nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong sơn trại. Ngô Dụng tập hợp các đầu lĩnh về tiếp sau. Thủy quân đầu lĩnh Trương Hoành áp giải Đảng Thế Hùng đến trước Trung Nghĩa Đường để báo công. Tống Giang sai đem ra trại sau giam giữ. Tất cả chiến thuyền đoạt được đều đem về giao cho các đầu lĩnh thủy quân sử dụng. Trong thành Tế Châu, Cao Thái Úy hội họp các tướng bàn cách tiến đánh Lương Sơn Bạc. Tiết độ sứ Từ Kinh thưa: Từ Kinh tôi thuở bé làm mãi vỏ bán thuốc, trong rủi khắp giang hồ, có giao du với một người am hiểu binh cơ, tinh thông thao lược, có tài điều khiển binh sĩ như Tôn, Ngô, trí mưu chẳng nhường Gia Cát. Người ấy họ Văn, tên là Hoán Chương, hiện ngồi dạy học ở thôn An Nhân ngoài thành Đông Kinh. Nếu Thái Úy đón được người ấy làm tham mưu thì có thể bẻ gãy được quỷ kế của Ngô Dụng. Cao Thái Úy nghe xong bèn sai tướng thắng ngựa tốt, đem theo lễ vật vóc lụa ngày đêm đi gấp về Đông Kinh mời Tú Tài Văn Hoán Chương đến Tế Châu giữ chức tham mưu quân vụ. Viên tướng ấy đi được mấy hôm thì ở ngoài thành Tế Châu có tin báo, quân Tống Giang đến khiêu chiến. Cao Thái Úy cả giận, điểm ngay quân bản bộ ra ngoài đón đánh, lệnh cho các tiết độ sứ đem quân ra giao chiến. Quân mã của Tống Giang thấy quân Cao Cầu tiến đến, vội lui về phía sau hơn 15 dặm, rồi đóng lại trên một vùng rộng rãi, địa thế bằng phẳng. Khi Cao Cầu dẫn quân đuổi đến nơi, quân Tống Giang lại lui sát về dàn trận bên chân núi. Dưới bóng cờ đỏ, một viên mãnh tướng phóng ngựa xông ra, trên cờ lệnh của viên tướng ấy để rõ song tiên Hô Diên Chức. Hô Diên Chức nâng thương, dìm ngựa đứng trước trận. Cao Cầu thấy Hô Diên Chức liền nói: Kẻ này lúc trước từng thống lĩnh quân mã, sau phản bội triều đình. Nói đoạn sai Vân Trung tiết độ sứ Hàn Tồn Bảo ra đánh. Hàn Tồn Bảo quen sử dụng cây Phương Thiên Hỏa Kích, vân lệnh phóng ngựa ra trước trận. Hai tướng lầm lì xông vào giao chiến. Một ngọn trường thương, một cây Phương Thiên Hỏa Kích vung vút qua lại, như đang chéo trên không. Hai tướng đánh đến hơn 50 hiệp, Hô Diên Chức đánh giữ một đường rồi nhảy ra ngoài quay ngựa chạy xuống sườn núi. Hàn Tồn Bảo nóng lòng muốn lập công liền thúc ngựa đuổi theo. Tám vó ngựa khua ghìn như lắc chén. Hai ngựa đuổi nhau chừng 7-8 dặm, đến chỗ vắng, Hô Diên Chức vội đeo thương vào lưng, rút song tiên cầm tay, quay ngựa đón đánh Hà Tần Bảo. Hai tướng đánh hơn 10 hiệp, Hô Diên Chức múa song tiên gạt cây hỏa kích rồi lại quay ngựa chạy. Hàn Tồn Bảo nghĩ bụng, dùng thương còn chẳng dám đến gần ta thì cây roi kia làm được trò gì. Không bắt sống ngươi lúc này còn chờ lúc nào nữa, Hàn Tồn Bảo thúc ngựa đuổi theo, gặp ngay chỗ đường rẽ dưới chân núi, không biết Hô Diên Chức rẽ sang lối nào. Hàn Tồn Bảo thúc ngựa chạy lên sườn núi nhìn quanh thấy Hô Diên Chức đang chạy ngựa bên kia bờ khe, Hàn Tồn Bảo quát lớn. Tên phản tặc định chạy đi đâu? Mau xuống ngựa quy hàng thì ta tha cho khỏi chết. Canary! Canary! Hiệp sĩ! USA! 107 bài viết. Được đăng vào ngày 12 tháng 8 năm 2003, 11 giờ 29 phút 51 giây. Hồi 79 tiếp theo. Hô Diên Chức cũng dừng ngựa quát mắng Hàn Tồn Bảo. Hàn Tồn Bảo cho ngựa vòng ra phía sau đón đường Hô Diên Chức. Hai tướng gặp nhau bên bờ khe. Một bên là núi, một bên là khe, giữa chỉ có một con đường hẹp không đủ cho hai ngựa quần nhau. Hô Diên Chức nói: Ngươi không đầu hàng còn đợi đến bao giờ? Hàn Tồn Bảo đáp: Ngươi là tên bạo tướng trong tay ta, sao còn dám sất sược? Hô Diên Chức nói: Ta lừa ngươi đến đây để bắt sống. tính mạng ngươi sống chết chỉ trong khoảnh khắc. Hàng Tồn bảo đáp. Chính ta đang muốn bắt sống ngươi. Hai tướng tức giận xông vào giao chiến. Hàng Tồn bảo nhằm vào bụng Hô Diên Chức lao trường kích. Hô Diên Chức rút thương đỡ gạt rồi nhanh như cắt đâm tới. Hai tướng lại quần thảo hơn 30 hiệp nữa. Hàng Tồn bảo đâm ngay một kích vào bụng Hô Diên Chức. Hô Diên Chức né tránh rồi xông tới giằng cán kích của Hàng Tồn bảo. Hàng Tồn bảo cũng lôi cán thương của Hô Diên Chức. Đang lúc hai tướng dùng hết sức giằng co, ngựa của Hàng Tồn bảo sẩy chân lăn xuống khe, kéo cả người ngựa Hô Diên Chức lăn theo. Hô Diên Chức liền vứt thương, kẹp chặt cán kích của Hàng Tồn bảo rồi rút roi vụt đánh. Hàng Tồn bảo cũng bỏ kích, ghì chặt vai Hô Diên Chức. Hai tướng trổ tài quyền thuật đánh nhau dưới nước. Vừa lúc ấy đội quân mã của Mục Vũ Tiễn Trương Thanh ập đến, quân sĩ liền ào xuống bắt sống Hàng Tồn bảo, đón bắt hai con ngựa, xuống khe mò tìm vũ khí cho Hô Diên Chức rồi trói cô Hàng Tồn bảo quẳng lên ngựa đem về đầu lũng núi. Vừa lúc ấy có đội quân mã của hai tiết độ sứ Mai Triển và Trương Khai chỉ huy đến cứu Hàng Tồn bảo. Thấy Tồn bảo ướt sũng bị trói vứt trên lưng ngựa, Mai Triển cả giận múa trường đao ba lưỡi xông vào đánh Trương Thanh. Hai tướng đánh chừng 30 hiệp thì Trương Thanh quay ngựa bỏ chạy. Mai Triển liền rượt ngựa đuổi theo. Trương Thanh vươn tay, nghiêng mình liền đá tới. Viên đá trúng ngay vào trán Mai Triển, máu tuôn như suối. Mai Triển vứt đao ôm mặt. Trương Thanh quay ngựa trở về. Chợt thấy Trương Khai dương cung đặt tên, Trương Thanh vội giật cương, con ngựa chồng lên, tên trúng ngay vào mắt ngựa. Trương Thanh nhảy sang một bên, cầm thương xông đến đánh bộ. Nguyên là Trương Thanh về môn ném đá thì tài nghệ cao cường nhưng môn thương đao thì có phần chậm chạp. Trương Khai trước hết đến cứu Mai Triển, sau đó mới xông đánh Trương Thanh. Thấy đường kích của Trương Khai có sức biến hóa xuất quỷ nhập thần, Trương Thanh cố đỡ gạt rồi nhân lúc sơ hở chạy về phía quân nhà. Trương Khai xông ngựa tới đánh tan 50-60 tên quân mã của Trương Thanh, cứu được Hàng Tồn bảo. Trương Khai chưa kịp quay về thì nghe tiếng reo hò vang dậy, rồi hai đội quân mã ập đến đầu cửa núi. Đó là quân mã của Tích Lịch Hỏa Tần Minh và Đại Đao Quan Thắng. Trương Khai vội bỏ quân, hộ vệ Mai Triển chạy trốn. Hai đội quân mã đánh ập tới, đoạt lại Hàng Tồn bảo. Trương Thanh cướp được ngựa, cùng Hô Diên Chức thừa thắng đánh đuổi. Quân Cao Cầu đại bại phải chạy về Tế Châu. Các hảo hán Lương Sơn Bạc không đuổi theo, chỉ cho người áp giải Hàng Tồn bảo về sơn trại. Tống Giang và các đầu lĩnh đang ngồi ở Trung Nghĩa Đường thấy quân áp giải Hàng Tồn bảo về, liền quát lui quân sĩ rồi xuống sân tự cởi trói, mời Hàng Tồn bảo lên chính sảnh, ân cần thăm hỏi. Hàng Tồn bảo rất mực cảm kích. Tống Giang cho mời Đăng Thế Hùng ra chuyện trò rồi sai dọn rượu khoản đãi cả hai người. Tống Giang nói, hai vị tướng quân chớ nên nghi ngờ. Anh em Tống Giang tôi vốn không có dị tâm, chỉ vì bọn tham lam ô lại bức bách nên phải nổi lên chống lại. Nếu triều đình xá tội chiêu an thì anh em chúng tôi nguyện ra sức giúp nước. Hàng Tồn bảo nói, trước đây Trần Thái Úy đem chiếu sắc đến chiêu an, sao các vị không nhân dịp đó mà cải tà quy chính? Tống Giang đáp, lần ấy chiếu thư của triều đình viết không minh bạch, sứ giả lại đem rượu quê đánh tráo ngự tửu nên các anh em đều không chịu nghe. Hai viên Trương Can Biện và Lý Ngu Hầu cậy thế tác oai tác phúc làm nhục các tướng. Hàng Tồn bảo nói, hóa ra chỉ vì không có người tốt đứng ra làm trung gian để thu xếp nên mới lỡ việc lớn của quốc gia. Ngày hôm sau, Tống Giang sai lấy ngựa đưa hai người xuống núi. Hàng Tồn bảo và Đăng Thế Hùng đi đường đều khen đức cốt của Tống Giang, về đến ngoài thành Tế Châu thì trời vừa tối. Sáng hôm sau, hai người vào thành yết kiến Cao Thái Úy trình việc được Tống Giang tha về. Cao Cầu cả giận quát. Đó là gian kế của giặc. Bọn chúng cốt làm như thế để khinh mạng quân ta, thế mà các ngươi còn dám vác mặt về đây gặp ta. Quân bay đâu, lôi hai tên này ra chém đầu. Bọn Vương Hoáng đều quỳ xuống van xin. Thưa Nguyên Súy, việc này không can dự đến hai tướng quân đây, ấy chỉ là kế của bọn Tống Giang, Ngô Dụng. Nếu chém đầu hai tướng thì quân giặc sẽ chê cười chúng ta. Cao Cầu thấy mọi người cố sức can ngăn, đành phải nghe theo mà tha cho hai tướng, nhưng cách hết chức tước, sai quân áp giải về cung Thái Ất ở Đông Kinh đợi tội. Nguyên Hàng Tồn bảo là cháu quốc lão Thái Sư Hàng Trung Ngạn. Trong số nhiều đại thần tại triều từng là môn hạ của quốc lão Thái Sư có viên giáo thụ Trịnh Cư Trung là người được Hàng Trung Ngạn cất nhắc đề cử, hiện giữ chức ngự sử đại phu. Hàng Tồn bảo bèn kể lại đầu đuôi sự việc.